Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mới ra sân liền bỏ xuống thiên sứ. Thiên sứ tầng tầng rơi trên mặt đất, cánh bay nhảy mấy lần bất động, máu tươi, theo đầu hắn chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới thiên sứ vậy mà liền như thế bị giết chết. Tuy nhiên thiên sứ không có cái gì cường lực công kích thủ đoạn. Thế nhưng mới ra sân liền lĩnh cơm hộp cũng hơi bị quá mức ngoài ý muốn. Bất quá kỳ thực điều này cũng bình thường. Năng lực là một mặt, kinh nghiệm cũng là một mặt. Không có nghĩa là người biến dị chính là vô địch. Giết người theo giết người biến dị kỳ thực không khác nhau gì cả. Đơn giản chính là độ khó khăn lớn hơn một chút. Khả năng chính diện mới vừa không phải là đối thủ, nhưng đánh bại theo giết chết thế nhưng là hai khái niệm. Trên chiến trường uy hiếp gì to lớn nhất? Tay bắn tỉa, Tô Phục cũng không muốn bị đánh bắn lén. Nhìn lên trời khiến từ không trung rơi xuống căn bản không có cảm thán hắn lĩnh cơm hộp quá nhanh. Vô ý thức tìm kiếm tay bắn tỉa vị trí, cũng không lâu lắm. Tô Phục khóa chặt đối diện một tòa nhà cao tầng trên sân thượng. Nếu như là hắn, hắn sẽ chọn nơi đó làm chỗ nấp. Tính toán dưới khoảng cách, Tô Phục rất nhanh hướng về tay bắn tỉa phương hướng chạy tới. Trên sân thượng, tay bắn tỉa nằm trên mặt đất. Súng bắn tỉa tản ra u lãnh quang mang ngắm chuẩn lấy bên trong chiến trường địch nhân. Trên chiến trường, một cái quái vật khổng lồ lặng yên buông xuống. Có ít nhất cao 2 mét một tên tráng hán, mặc trên người một cái hồng sắc liên thể quần áo bó. Trên đầu mang theo một cái hồng sắc kim loại chất liệu đầu khôi đem che mặt ở. Chỉ còn dư lại miệng mắt mũi ở bên ngoài. Hắn vừa xuất hiện, mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Nương theo lấy hắn chạy trốn. Mặt đất rung động kịch liệt. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, một đường đầu đá lung tung thẳng đến băng tường mà đi. Khi hắn đi tới băng tường trước, đầu đập ầm ầm xuống trong nháy mắt, băng tường ầm ầm vỡ vụn, vụn băng tán lạc khắp mặt đất. Iron nhìn cái này cự hán sửng sốt, tại sao là ngươi, ngươi không nên theo chúng ta là địch. Iron Poppy kinh ngạc la lớn. Trả lời hắn nhưng là đúng phương vô tình va chạm. Hắn xuất hiện để Iron duy nhất dựa dẫm tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Mặc kệ Iron kết băng tốc độ nhanh bao nhiêu, đều biết bị đối phương đầu chùy đập nát. Iron miễn cưỡng chống đối. Còn lại người biến dị kinh hoàng tứ tán. Bên này, tới bên này, trên chiến trường, Johan lớn tiếng hô, có nghe thấy người biến dị vội vàng muốn chạy tới. Kết quả không phải là bị nổ súng đẩy ngã chính là bị Sentinel nắm lấy. Nguy hiểm, Johan bỗng nhiên sản sinh mãnh liệt cảm ứng. Trong nháy mắt khom lưng nằm trên mặt đất. Một viên đạn từ hắn đỉnh đầu bay qua. Đánh xuyên qua phía sau vách tường. Tay bắn tỉa, Johan không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lặng lẽ thay đổi vị trí ngẩng đầu chuẩn bị tìm kiếm tay bắn tỉa. Hắn là trải qua mấy lần chiến dịch lão binh, tự nhiên có nhất định kinh nghiệm, rất nhanh cũng khóa chặt xa xa xây dựng trên bình đài. Hơi ló đầu nhìn lại, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy Tô Phục, tay bắn tỉa phía sau xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục từ trong nhà đi ra, tam lăng thứ hướng thẳng đến tay bắn tỉa đầu đâm xuống. Quá đột nhiên! Tuy nhiên tay súng bắn tỉa này cũng khá tốt, cũng có ở chú ý chu vi tình huống. Thế nhưng Tô Phục loại này xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị. Khi hắn cảm giác được nguy hiểm thời điểm đã không kịp. Xì xì, Tô Phục đem tam lăng thứ nhổ ra, đem tay bắn tỉa thi thể đẩy lên một bên chiếm vị trí hắn. Đi săn, bắt đầu, nương theo lấy Tô Phục tiếng cười khẽ. Trên chiến trường cục thế phát sinh biến hóa, Sentinel lính gác đặc công liên tiếp trúng đạn, xảy ra chuyện gì, tay bắn tỉa, chấm ngoặc kép, Zesser thông qua vô tuyến điện la lớn, ngươi là đang tìm ta sao? Trong tai nghe truyền tới một thanh âm. Nghe thấy âm thanh này, Zesner lập tức nhận ra là hắn. Âm thanh này đừng nói 3 tháng, coi như là 3 năm, hắn đều không thể quên được. Thần môn, ngươi rốt cục chịu lộ diện sao? Zesner một mặt nói, một mặt hướng về bên cạnh thủ hạ khoa tay chiến thuật động tác. Cũng không lâu lắm, một nhánh tiểu đội mang theo Sentinel đã lặng yên đi tới tay bắn tỉa chỗ phương hướng. Để ta đoán xem, ngươi nên phái người tới bắt ta đi. Bọn họ có thù oán với ngươi sao? Lại bị ngươi phái tới chịu chết. Trên sân thượng, Tô Phục một mặt nói một mặt nắm lên súng bắn tỉa đi tới cửa thang gác phương hướng. Theo tiến vào dị không gian, nòng súng nhắm ngay mặt đất, mở, thầm quát một tiếng, cửa thang gác mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một tấm tiểu hình cổng vòm. Một lát sau liền gặp được một tiểu đội đặc công sờ lên tới. Bọn họ vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm phía trước cầu thang. Mấy cái đặc công phân công sáng tỏ chuẩn bị mở cửa đột tập. Căn bản không có chú ý tới trên đỉnh đầu dị thường. Phanh phanh phanh phanh, đầu tiên là một tiếng súng vang, theo sát lấy liên tục tiếng súng liên tiếp mà lên. Ngăn ngắn mấy giây, tiểu đội này đã toàn quân bị diệt. Thậm chí khả năng bọn họ đến chết đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ném xuống súng bắn tỉa, Tô Phục thuận thế từ dị không gian bên trong nhảy ra. Tam Lăng Thứ tấn công về phía theo đội mà đến Sentinel. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.